Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt đầu từ giây phút này, em quay người bước đi. Kể từ lúc ấy, anh nằm yên trong sự ấm áp của mình, còn em im lìm trong hố sâu lạnh giá. Cho dù có thịt nát xương tan, cũng chẳng còn quan hệ gì đến anh nữa. Xin anh đừng quay đầu lại, đừng thương hại em, đừng nhớ nhung đến em, cũng không nên vì em mà rơi lệ, bởi vì anh không xứng. Sáng sớm tôi lê tấm thân đau nhức ra ngoài cửa sổ, kéo rèm cửa lên. Bên ngoài kia là bầu trời cao trong vắt, những đám mây mỏng như lụa nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, hợp rồi tan, tan rồi hợp, hình thành nên những hình thù kỳ quái. Đây là lần đầu tiên tôi tỉ mỉ quan sát mảnh đất thánh này, một cảm giác thật thú vị. Hôm nay tôi phải đi gặp mẹ tôi, linh hồn của bà ấy ở bên bờ biển. Cô độc ngồi hát, vĩnh viễn không ai có thể nghe thấy tiếng hát của bà, vĩnh viễn không ai có thể làm buồn thương cho nỗi đau của bà. Theo truyền thuyết, những linh hồn không có bia mộ sẽ không được lên thiên đường. Mà linh hồn của mẹ tôi chính là một linh hồn không có bia mộ. Mộ của mẹ nằm trên một ngọn núi rộng lớn, trên đó mọc đầy những bông hoa cúc dại. Ở đó là nơi gần biển nhất. Chỉ cần cúi đầu sẽ nhìn thấy mặt biển rộng lớn đang cuộn sóng ở dưới chân. Mẹ nói chỉ cần nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá, hạnh phúc sẽ giống như cái vỏ ốc dưới ánh tà dương, khom lưng xuống là có thể nhặt được. Những con đường ở đây rất gồ ghề, uốn lượn như một con rắn. Một bên là vách đá sâu thẳm, tôi mang theo một bó hoa cúc, mang theo cả những hồi tưởng sâu sắc về mẹ lên núi. Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Gần đây mẹ có khỏe không? Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ. Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa cúc vàng khẽ lay động, những nụ hoa chớm nở chẳng khác gì nụ cười dịu dàng của mẹ, làm cho trái tim tôi cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần chua chát. Năm đó cho cốt của mẹ do chính tay tôi rắc ở nơi này. Đến nay sự phiền muộn của mẹ, sự tuyệt vọng của mẹ, máu và nước mắt của mẹ đều đã rơi trên mảnh đất xanh tươi này. Hạnh phúc cả đời của mẹ sinh ra từ thù hận và tiêu tan vì thù hận. Đến nay đống tro tàn ấy lại đang nuôi dưỡng mảnh đất hoang lạnh này. Mẹ chính là bông hoa đẹp đẽ và cô đơn nhất trên đời này. Tôi cắm những bông hoa cúc trong tay xuống những ngọn núi, quỳ xuống, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít hít hơi thở của mẹ, mùi hương của mẹ. Mẹ ơi, con phải đi rồi, mãi mãi rời xa nơi này. Hy vọng mẹ sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì trái tim của con mãi mãi ở bên mẹ. Những cơn sóng dưới chân cứ vô tình đập mạnh vào vách đá, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, lấp đi tiếng khóc thê lương và cô đơn trong những ngày hè nóng oi bức này. Biển rộng mênh mông có những cánh chim sang rộng bay lượn trên bầu trời, có những nụ cười như ánh bình minh, có cả bóng dáng những con tàu to đẹp. Mẹ ơi, sao mẹ không cho con dựng cho mẹ một tấm bia mộ? Không có ai nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào đằng sau những con sóng, nhưng con có thể nghe thấy, mỗi khi những con tàu nặng nề lướt qua trong giấc mơ của con như lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ nghẹn ngào vô cùng chân thực. Con hận vùng biển quanh năm xanh biếc này, bởi vì nó đã khiến cho mẹ của con trở thành một cô hồn bất diệt. Kẻ xấu xa kia, ông đừng có quay về, muốn khiến cho mẹ tôi trông ngóng bóng dáng ông trở về sao? Ông không xứng. Mẹ ơi, con phải đi rồi, con thật sự phải đi rồi, mãi mãi không bao giờ quay lại. Nếu như có một ngày con ngã xuống, mẹ đừng khóc vì con, mẹ nhé. Mẹ phải đứng hiên ngang trên vách đá này để mà tự do chửi mắng, tự do ca hát. Vĩnh biệt, mẹ thân yêu của con. Nước mắt tuôn rơi, mỉm cười lần cuối với mảnh đất bao la, cùng với những bông hoa cúc dại, tôi nhẹ nhàng cất bước về nhà. Thế nhưng, đúng lúc tôi định cất bước quay về, đột nhiên tôi trông thấy một cái bóng quen thuộc đang dựa vào một thân cây to, là Hạ Thất Lăng. Tôi lén liếc nhìn anh, rồi lặng lẽ xuống núi, không nói nửa lời. Đi nhanh thế làm gì? Cúi đầu trả tôi đi. Có thể tôi sẽ cân nhắc chở cô về. Đi hết một con dốc, đến đoạn đường tương đối bằng phẳng, trước mắt tôi bỗng hiện ra một chiếc xe màu trắng. Nhưng trong thế giới của tôi, có thể ngồi trên chiếc xe màu trắng này lượn quanh thành phố cùng Hạ Thất Lăng, chỉ có duy nhất một người. Quả nhiên, đằng sau tấm kính đang từ từ hạ xuống kia, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi, là Liêu Vi Nhi. Lén lén lút lút đi theo sau người ta, đúng là đồ vô liêm sỉ. Nói xong, tôi tiếp tục đi xuống núi. Đừng vội đắc chí, trời sắp mưa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net